Triệu Hoán Tử Thần ở mặt thế. Chương 133, thành lập căn cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ thêm một nhóm người nữa đi ra, trong đó có cha mẹ của Tần Thiệu Phong và Hoắc Tử Thiên, ngoài ra có cái vài người trẻ tuổi của các gia tộc nhỏ phụ thuộc hay dị năng giả phụ thuộc của hai gia tộc. Khi nhìn thấy Tần Thiệu Phong đang luống cuống dỗ hai đứa nhỏ, trên mặt tất cả đều không thể nào tin được, bất quá Tần phu nhân lại nhanh nhẹn nhìn ra được bé gái kia lại có nét giống thằng con nhà mình khi còn nhỏ, lập tức chạy qua nhìn thừa Hoắc phu nhân là cũng nghĩ đi nhìn hai đứa trẻ đáng yêu manh chết người kia, bất quá khi thấy con trai bà đứng cách đó không xa cùng một cô gái nhỏ xinh đẹp với đôi mắt như viên Ruby xinh đẹp thì không chút chần chừ, lôi kéo chồng đi tới. Thiên Nhi, con về rồi. Ân, con về rồi, ba mẹ. Hoắc Tử Thiên gật gật đầu, sau đó giới thiệu Nguyệt An Tuyết cho hai người. Ôi, con thật xinh đẹp quá, ta gọi con là Tuyết Tuyết được chứ? Hoắc phu nhân vui vẻ, nắm lấy tay Nguyệt An Tuyết nhiệt tình hỏi. Vâng ạ, bác nhìn thật trẻ tuổi a. Nguyệt An Tuyết nhìn vị phu nhân có vẻ ngoài như mới 30 trước mặt, phải kinh ngạc đến thốt lên. Ha ha, gọi ta là mẹ đi, đừng ngại. Thằng con của mẹ đều gả cho con rồi, cứ thoải mái đi ha, đều là người một nhà cả mà. Hoắc phu nhân không chút nào giữ lại, trực tiếp xác nhận gả con trai đi luôn, bà chỉ cần cô con dâu xinh đẹp và khí chất hơn người này thôi. Yêu, bỏ con trai chỉ cần con dâu, bà mẹ chồng của năm là đây. Giờ cô đã hiểu vì sao cái đầu của Thiên mỗi năm một màu nhuộm rồi, tính cách của vị phu nhân này thật quá. Kỳ ba đi, Hoắc Tử Thiên chính là không sao cả đứng một bên, hắn bị mẹ gả đi cũng không sao, cốt yếu được ở cạnh Tuyết Tuyết của hắn thôi. Hoắc gia chủ hoàn toàn bó tay, bất quá cũng là ngầm đồng ý với ý kiến của bà xã mình. Ai bảo Hoắc gia họ luôn là đại đại đơn truyền mà chỉ có một con trai đâu, giờ có con dâu thì tất nhiên còn gì bằng nữa. Được rồi, chỗ này cũng không phải lúc ôn chuyện đi. Ông Miyamoto chống quải trượng đi ra, lập tức lại chủ đề ngày càng đi quá đà. À, đúng đúng, phải vào trong trước đã, đi thôi. Hoắc gia chủ cùng Tần gia chủ lập tức lên tiếng, bắt đầu cho người dẫn đường để đoàn xe tất cả di chuyển đi vào trong tường vây. Căn cứ này có tất cả 3 lớp tường vây đặc biệt rắn chắc, lớp ngoài cùng là lớp tường cao 100 mét trải dài gần 300 km bao lấy căn cứ và lớp thứ hai là lùi vào trong khoảng 25 km cũng cao 100 mét nhưng chất liệu xây rắn chắc hơn tường vây đầu tiên vì có thêm một món tài liệu do Nguyệt An Tuyết mua trong Thương Thành và gửi cho đám tu ảnh lúc trở về đây trước đó, hiện tại đang thi hành công trình ở tường vây cuối cùng là tường vây thứ 3, nguyên liệu còn đang trong thời gian chuẩn bị. Tường vây thứ ba là tường vây quanh khu vực sẽ dùng cho hoạt động có tính bảo mật như các phòng nghiên cứu hay kho vật tư dự trữ, vũ khí các loại ở nơi này, tính bảo mật cao và không phải ai cũng có thể tiến vào được. Bản đồ quy hoạch phân chia khu vực cùng vị trí xây dựng nhà cửa đều được xây dựng dựa theo bản đồ công trình mà Nguyệt An Tuyết đã giao cho Tần Thiệu Phong trước đó. Toàn bộ căn cứ này, mỗi một điểm mỗi một vị trí tòa nhà phân bố khi kết nối lại chính là một trận pháp phòng ngự khổng lồ, đây chính là sáng ý của Nguyệt An Tuyết khi đề tới việc xây dựng căn cứ. Nguyệt An Tuyết muốn căn cứ sẽ là một ngôi nhà an toàn, hoàn hảo cho tất cả mọi người và nhất là cho cô cùng Nguyệt An Thần để ở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù từ mặt thế cho đến hiện tại đã qua hơn 3 tháng, căn cứ vẫn còn trong thời gian xây dựng, người sống sót đa phần đều chịu không nổi nơi này xây tường quá vất vả mà chuyển hướng đến căn cứ thủ đô để ở, vì vậy nhân công là cực kỳ thiếu thốn nên tiến độ xây dựng cũng không cao. Bởi vì tường vây là xây với độ cao 100 mét và dài bao bọc hết cả khu vực tộc địa của hai ẩn tộc Tần gia cùng Hoắc gia, vì thế tốn rất nhiều nhân lực và vật lực, nếu tính tổng chiều dài tường vây ngoài cùng thì lên tới hơn 300 km mới bao phủ được toàn bộ diện tích căn cứ. Có thể xây dựng trong vài tháng với kiến trúc như thế đã là tận lực lắm rồi, may mắn nơi này vùng trên núi cho nên tang thi rất ít khi xuất hiện, dù có cũng chỉ có chừng một nhóm vài chục con là cao nhất cũng không gặp tình trạng tang thi vây thành như hồi mới đầu bọn họ gặp phải. Huống chi, đừng xem thường hai đại ẩn tộc có nội tình thâm sâu suốt mấy ngàn năm này. Từ dự trữ vật tư tới nguyên liệu xây dựng đều thu gom rất nhiều, người thường chỉ cần chân tay đầy đủ thì mặc kệ nam nữ già trẻ gì đều sẽ có việc làm và lãnh bữa ăn hàng ngày là hai ổ bánh mì một chén cháo nóng cùng một chai nước. Ban đầu thì có rất nhiều người đầu nhập đi vào, bất quá thời gian thử lòng người, có kẻ không chịu nổi mà bất chấp nguy hiểm muốn rời đi đến căn cứ thủ đô mong có được cuộc sống tốt hơn, kết quả còn thảm hại hơn ở nơi này làm xây dựng muốn quay trở lại thì đã qua muộn rồi. Theo cá tính của Tần Thiệu Phong, đã tuyên bố một câu nói rất chuẩn, đã rời khỏi nơi này thì cũng không cần quay trở lại nữa, vì bọn họ không cần đám ăn trong chén còn nhìn trong nồi hỗ trợ xây dựng căn cứ. Mặt thế diễn ra, nơi nào cũng là địa ngục cả, luôn có những người cầu mong vị trí của ngươi nữa kìa, đừng nghĩ bản thân là giỏi, bởi vì mặt thế thì nơi nào cũng sẽ có thiên tài xuất hiện cả. Tần Thiệu Phong chính là một con hồ ly gian xảo tuyệt đối không chịu thua thiệt. Những kẻ đã chấp nhận ký giấy rời khỏi chỗ này thì sau này cũng không cần về nữa, dù sau này căn cứ có thu lưu người sống sót cũng sẽ không chấp nhận người đó có thể mua nhà ở trong căn cứ nữa. Số lượng người hiện tại trong căn cứ, dựa theo thống kế thì ước chừng hơn 20.000 người và hơn phân nửa là dị năng giả, biến dị giả từ các gia tộc hiện tại lại cộng thêm số người trong đoàn xe Nguyệt An Thần mang tới thì con số đã lên tới gần 22.000 người. Sau một ngày nghỉ ngơi, tất cả thành viên cao tầng lãnh đạo đều mở một cuộc họp để bắt tay vào hoàn thiện căn cứ của họ. Được rồi, trước chúng ta cần một căn cứ trưởng, đầu tiên là cho Nguyệt An Thần, đầu phiếu đi. Tần Thiệu Phong lần này chính là đại diện cho Tần gia, Hoắc Tử Thiên đại diện cho Hoắc gia và còn lại đều là gia chủ của các gia tộc phụ thuộc khác, ngoài ra còn có các đoàn trưởng của đoàn dị năng giả tách biệt. Toàn phiếu cho Nguyệt An Thần, Nguyệt An Tuyết cười tủm tỉm đưa tay. Khoan đã, con tiện nhân này lấy đâu ra tư cách mà muốn bầu cho em trai mình chứ, không công bằng. Một cô gái lúc này lập tức đập bàn đứng dậy, không cho là đúng mà quát lên. Nam Cung Tình, câm mồm. Hoắc Tử Thiên mắt tràn đầy sát khí lướt qua cô gái vừa rồi quát lên, lập tức dọa cho cô gái kia sợ đến run rẩy. Hoắc thiếu chủ, con bé còn nhỏ không hiểu chuyện, xin ngài bỏ qua đi. Nam Cung gia chủ nhíu mày, kéo lấy con gái nhỏ của mình lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản cho tốt cái miệng của cô ta, Tuyết Tuyết bầu phiếu là phiếu đại diện của Hoắc gia tôi, có ý kiến gì sao? Hoắc Tử Thiên hừ lạnh, không có, xin thiếu chủ bớt giận, cứ tiếp tục bầu phiếu đi. Nam Cung gia chủ sao mà không nhìn ra được tầm quan trọng của Nguyệt An Tuyết cùng Nguyệt An Thần ngay trong câu nói này của Hoắc Tử Thiên chứ, ông cũng chỉ cầu cho đứa con gái này của mình đừng có đi chọc họa mà thôi. Vừa rồi chính là cảnh cáo và lần sau chính là diệt tộc chứ không đùa được, cách làm việc tàn nhẫn huyết tinh của cả hai vị thiếu chủ Tần gia và Hoắc gia, bọn hắn đều đã lãnh giáo qua rồi, dù có là trước mặt thế đã tàn nhẫn như vậy thì đừng nói tới sau khi mặt thế không có quy tắc trói buộc này. Nam Cung Tình bị cha mình đưa ánh mắt cảnh cáo, đều không cam lòng mà cúi mặt, nhưng ánh mắt tràn ngập hận ý hướng tới Nguyệt An Tuyết, và tiếp theo chính bang một cái, lập tức bị một cỗ lực lượng đập văng ra khỏi phòng họp trong sự kinh hãi của tất cả mọi người trong phòng. Ta đã bảo là chỉ có một lần, có lẽ ông nên trở về dạy bảo cho tốt trước khi gây họa cho cả Nam Cung gia tộc đi. Lần này Hoắc Tử Thiên cũng không thèm nhìn chút mặt mũi nào của Nam Cung gia nữa, đừng có mà đi khiêu khích giới hạn chịu đựng của hắn, bởi vì Nguyệt An Tuyết chính là điểm mấu chốt của hắn đấy. Tôi đã biết, xin lỗi ngài. Nam Cung gia chủ cũng đen mặt, trong lòng đều mắng cái đứa con gái không nên nết của mình, bình thường trêu chọc ai thì ông không quan tâm, hết lần này tới lần khác chọc vào tên sát thần này. Được rồi, vậy chúng ta tiếp tục, Hoắc gia đầu toàn phiếu cho Nguyệt An Thần, Tần gia cũng thế, kế tiếp đi. Ai có ý kiến gì cứ đưa tay nói, đừng có im lặng chỗ này rồi ra khỏi đây lại lật mặt, ta hôm nay không muốn tay dính máu bẩn đâu đấy. Tần Thiệu Phong kéo lại đề tài, câu cuối cùng chính là cảnh cáo những kẻ đang không yên phận muốn dục dịch trong phòng này. Hạ gia không có ý kiến gì, đây là căn cứ trưởng của căn cứ và được cả hai đại gia tộc chấp nhận bầu chọn, vậy thì bọn tôi cũng lựa chọn đầu phiếu cho Nguyệt An Thần. Hạ gia chủ lúc này lên tiếng, tiếp theo những người khác cũng đều lựa chọn đi theo ý kiến của hai đại gia tộc này. Dù sao bầu thế nào thì Nguyệt An Thần ngồi chắc trên cái ghế căn cứ trưởng rồi còn gì, hôm nay có căn cứ như hiện tại là do hai đại ẩn tộc dẫn dắt, ý của bọn họ, bọn hắn không dám đi khiêu chiến, ngại mạng quá dài chăng? Cách chương.